Ngày ấy ở dưới cửa sổ thư phòng luyện chữ, Bùi Mạc im lặng không lên tiếng mài mực. Lý Tâm Ngọc liếc hắn mấy lần, thực sự không nhịn được, để bút xuống nói. A Mạc, ngươi mấy ngày nay rốt cuộc là thế nào? Không nói câu nào, lại vụng trộm tức giận cái gì? Động tác mài mực của Bùi Mạc ngừng một trận, khóe miệng cong ra một nụ cười trào phúng. Công chúa không phải cùng Ngô Thị Lang cảm tình nhiệt liệt sao, quản ta ở không sinh tức giận làm gì? Lý Tâm Ngọc hít một hơi. Lá gan ngươi càng ngày càng lớn, dám cùng bản cung nói chuyện như thế. Bùi Mạc đại khái cũng ý thức được câu nói vừa rồi không ổn, liền buông thanh mực điều, thuận tay cầm một quyển sách trên án kỷ, trốn đến bên cạnh làm bộ làm tịch xem sách. Không được, ngươi hôm nay phải giải thích cho bản cung. Lý Tâm Ngọc vừa bực mình vừa buồn cười nói. Vì sao bản cung tới gần ngươi, ngươi sẽ tức giận. Bản cung xa lánh ngươi, ngươi cũng muốn tức giận. Bùi Mạc mắt như trước vẫn dính trên cuốn sách, an tịnh không hé răng. Lý Tâm Ngọc trong lòng khẽ động, bàn tay lấy đi cuốn sách lại che mặt tựa như vui đùa ở trên môi hắn nhẹ nhàng hôn lên. Gió xuân phất đến, mang theo hương hoa đào ngọt ngấy, lay động trang sách trên án kỷ ào ào kêu vang. Nụ hôn rảo hoạt kia vừa chạm vào lập tức phân ra, vốn là vui đùa trêu tức lại khiến Bùi Mạc sững sờ trong khoảnh khắc, ánh mắt càng sâu đến đáng sợ, chợt đảo khách thành chủ, nhưng người hung hăng ngậm vào cánh môi của nàng. Nụ hôn này vừa hung ác mà lại nhiệt liệt, như là đem hết tất cả lý trí cùng giam cầm muốn đem nàng nuốt sống vào bụng. Lý Tâm Ngọc thật lâu mới hồi phục tinh thần, đẩy mấy lần mới đẩy được hắn ra, chùi nước miếng trên miệng, vẻ mặt kinh ngạc. Góc truyện audio.com Lập tức nàng hình như hiểu ra cái gì, híp mắt chậm rãi tươi cười nói. A Mạc, hóa ra ngươi thích bản cung nha. Khuôn mặt trắng nõn của Bùi Mạc hiện lên hai vệt đỏ ửng nhàn nhạt, mắt càng sâu, khàn giọng hỏi lại. Không thể sao, một tầng cửa sổ giấy ái muội này, rốt cuộc trong buổi tối ngày trung thu đó triệt để bị đâm thủng. Nàng uống rượu, mơ mơ màng màng trở lại Thanh Hoan Điện, lý trí tán loạn, khát cầu trong lòng bị phóng đại vô hạn, thế cho nên ôm Bùi Mạc vượt qua một đêm điên cuồng mà lại hoang đường. Đêm hôm đó nói không rõ là ai chủ động trước, hai người đều là trúc trắc xâm nhập, liều chết triền miên. Sau khi tỉnh lại, Lý Tâm Ngọc chỉ có một cảm giác đau, toàn thân đều đau. Tiểu xúc sinh này, nàng xấu hổ phẫn hận, một phen ôm chính mình đẩy Bùi Mạc ra, khàn giọng trách mắng. Ngươi quỳ xuống. Bùi Mạc vén chăn lên, quỳ gối bên giường, bình tĩnh nói. Cổ họng người đau, phải uống nước. Câm miệng. Lý Tâm Ngọc nhìn dấu vết đầy người, không đành nhìn thẳng, đỡ chán nói. Ngươi thực sự là thật to gan. Ngươi biết ngươi làm cái gì sao? Biết. Bùi Mạc suy nghĩ, đêm qua, là điện hạ quấn lên trước. Ngươi. Lý Tâm Ngọc nỗ lực nhớ lại một chút tình huống chiều hôm qua, chỉ cảm thấy đầu đau đến nứt ra, thẳng thắn không muốn vấn đề này, khó khăn khoác áo ngủ lại, đem thảm dơ lung tung cuốn lại, ném ở dưới gầm giường hủy thi diệt tích. Bùi Mạc há miệng, lời còn chưa nói ra, Lý Tâm Ngọc giống như con nhím dựng thẳng lên gai nhọn quát. Ngươi câm miệng, không cho nói nữa. Chuyện đêm qua liền coi như chưa từng phát sinh, ai cũng không cho nói ra. Bùi Mạc ngẩn ra, nâng mắt lên, dịu dàng trong con ngươi tan đi, thay vào đó là ý lạnh nhàn nhạt. Hắn cố chấp nói, hai chúng ta đã ngủ cùng nhau, có phu thê chi thực, làm thế nào có thể xem như chưa từng phát sinh. Ngươi biết người ngủ cùng ngươi là ai sao? Ngươi muốn chết sao? Lý Tâm Ngọc đầu váng mắt hoa, một phen nhéo vạt áo Bùi Mạc rời rạc, trầm giọng nói. Nghe ta, việc này dừng ở đây. Không có khả năng. Bùi Mạc một tay nắm lấy nàng, nói. Người nếu như muốn để chuyện gì cũng không phát sinh, vậy lúc trước không nên tới trêu chọc ta. Chấm, vui đùa mà thôi, ngươi còn tưởng thật, người nói cái gì ta cũng sẽ tin là thật, một đêm triền miên cuối cùng đổi lấy ra về chẳng vui. Lý Tâm Ngọc trong mộng bàng quan nhìn trí nhớ của mình, nhưng vào lúc này tiếng chuông quen thuộc vang lên, hình ảnh tựa như đèn kéo quân bay nhanh xẹt qua, từ lúc hai người phân phân hợp hợp đánh nhỏ náo nhỏ mãi cho đến khi quyết liệt khoét đi ấn ký nô lệ, từ trong nguy cấp khủng hoảng lại đến khi Lưu Anh mang đao vào điện, sau đó là cái chết đen kịt. Hình ảnh đột nhiên cuốn đi tới lúc 7 năm sau khi thành bị phá. Lúc này chính là ban đêm, bốn phía đen kịt không người, thái sử cục đã bị Hạ Chi Thu thiêu hủy, quan tinh lâu sụp đổ, để lại một đống cho tàn cao cỡ một người. Mà lúc này, ngồi trước tàn cho là một bóng người cao lớn quen thuộc. Mặc dù là một bóng lưng, Lý Tâm Ngọc chỉ liếc mắt một cái liền đã nhận ra, đây là Bùi Mạc. Kiếp trước 7 năm sau khi thành phá, còn là Bùi tướng quân. Ta sẽ chết, Bùi Mạc phong nhã hào hoa, hai bên tóc mai nhiễm phong sương, khàn giọng gọi. Người có vui vẻ không, dù chỉ là một chút thôi. Trong lòng Lý Tâm Ngọc bị nhéo đau, lại nghe thấy Bùi Mạc lẩm bẩm. Người trốn không thoát đâu, dù là dưới hoàng tuyển ta cũng sẽ tới tìm người. Góc truyện audio.com Hắn kịch liệt ho khan, miễn cưỡng đứng lên, cầm lên gậy sắt đánh chuông trên mặt đất, dùng hết khí lực toàn thân đụng lên một hồi chuông. Chuông kêu 3 tiếng, vang vọng đất trời, Bùi Mạc nói. Lý Tâm Ngọc, đây là lần cuối cùng ta nổi chuông cho người. Nói xong, gậy sắt trong tay Bùi Mạc loảng xoảng, một tiếng rơi xuống đất, thân thể cũng dựa vào chuông lớn đầy hoa văn chậm rãi trượt xuống. Hắn che miệng, trong lồng ngực bật ra tiếng ho khan khù khụ. Bóng đêm vắng vẻ, Lý Tâm Ngọc nhìn thấy trong kẽ tay hắn có máu tươi đỏ sậm chảy xuống, nhìn thấy mà giật mình. Nàng muốn chạm vào bóng lưng gầy gò của Bùi Mạc, nhưng mà ở trong chớp mắt lúc đầu ngón tay đặt lên vạt áo kia, hình ảnh trở nên ảm đạm, thân ảnh Bùi Mạc như khói bàn tan đi, bốn phía lại biến thành một mảnh hư không màu đen không bờ bến. Tâm Ngọc, Lý Tâm Ngọc, điện hạ, thanh âm bên tai vọt tới, Lý Tâm Ngọc lo lắng đáp lại nói. Bùi Mạc, ngươi ở đâu? Lý Tâm Ngọc, lần này âm thanh rõ ràng có thể nghe cơ hồ chính là từ phía sau lưng nàng truyền đến. Lý Tâm Ngọc ngẩn ra, bỗng nhiên quay đầu lại, đụng trúng một vòng ôm ấm áp của người nào đó. Huyền Hắc Võ Bảo tung bay, thanh âm hắn mang theo run rẩy, nhẹ giọng nói. Ta tìm được người rồi. Lý Tâm Ngọc toàn thân lạnh cóng, bỗng nhiên từ trên giường giật mình tỉnh giấc. Điện hạ, thanh âm Bùi Mạc cơ hồ là lập tức vang lên, mừng rỡ như điên hô. Người rốt cuộc đã tỉnh rồi. Sau một khắc nàng bị kéo vào một vòng ôm vững chãi, giống như trong giấc mộng của nàng ấm áp an tâm. Còn người Lý Tâm Ngọc rời rạc một lúc lâu mới tập trung lại, nàng mờ mịt nhìn những bóng người đầy trong phòng, lo lắng lẩm bẩm nói. A Viễn, Hạ Chi Thu, các ngươi sao lại đều ở đây thế này? Tầm mắt của nàng rơi trên người chăm chú ôm lấy mình, mờ mịt gọi. Bùi Mạc, là ta. Bùi Mạc mắt ướt hồng, ngón cái vuốt ve cánh môi nàng hơi tái nhợt thấp giọng nói. Người hôn mê cả một ngày, có chỗ nào không thoải mái sao? Lý Tâm Ngọc lắc lắc đầu, lại sững sờ đáp. Hiện tại là năm nào a? Cảnh nguyên năm thứ 2 a, cô. Tiểu hoàng đế tiến lên một bước, trên mặt tuấn tú tràn đầy lo lắng, nhíu mày hô. Ngài mất trí nhớ, để thái y lại đến xem một chút. Đúng rồi, kiếp trước hẳn là không có tiểu hỗn đản nhà ngươi. Lý Tâm Ngọc nhéo nhéo hai má Lý Tư cười nói. A Viễn, cô mơ thấy một giấc mộng rất dài, rất khổ sở. Lời nói này, chỉ có Bùi Mạc có thể nghe hiểu, nàng đại khái lại mơ thấy kiếp trước. Hắn không khỏi tâm đau muôn phần, hôn một cái lên trán của nàng, nói. Không có việc gì, điện hạ, không có việc gì. Chẳng biết tại sao, Lý Tâm Ngọc có dự cảm, đây là lần cuối cùng nàng mơ thấy kiếp trước, từ nay về sau, nàng triệt để có được cuộc sống mới đời này. Nghĩ đến chỗ này, nàng không khỏi lại nhớ ra hình ảnh Bùi Mạc một mình chống đỡ qua 7 năm bi thống kia, nghĩ đến hắn kiếp trước khi chết vẫn còn cố chấp, trong lòng lại thêm một trận đau đớn dày đặc. Ta cuối cùng cũng biết trời cao vì sao nhiều lần để ta có được ký ức kiếp trước. Đây chính là muốn ta dùng cuộc đời này để chuộc tội. Lý Tâm Ngọc ngoắc ngoắc khóe miệng, đôi mắt linh lung dịu dàng nhìn nam nhân hai kiếp nàng yêu nhất nói. Vất vả ngươi, Bùi Mạc. Bùi Mạc mắt cay xè cúi xuống cùng nàng trao đổi một nụ hôn mang theo cay đắng lệ ý ướt đẫm. Góc truyện audio.com, Lý Tư bất ngờ không kịp đề phòng bị một màn này làm cho ngại ngùng, hai má nhanh chóng hiện ra một vạt đỏ ửng, vội che mắt lảo đảo xông ra ngoài. Mà Hạ Chi Thu cũng chỉnh lý tốt sừng trâu dùng để bói toán cầu phúc trên tay, mai rùa cùng tiền đồng, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Ngoài phòng, một vị tiểu lang quân mày thanh mắt đẹp cầm chén liêu ly trên tay, sáng sủa cười nói. Hạ đại nhân, đại trưởng công chúa điện hạ tỉnh rồi sao? Hạ Chi Thu ân một tiếng, bàn tay điều chỉnh một chút mặt nạ khẽ nhưng đáp. Hồi thái sử cục, được rồi, tiểu lang quân một thân lan sam màu xanh giòn tan trả lời. Tiếng nói này thanh linh trong sáng, hoàn toàn không giống nam tử thiếu niên khàn khàn đục ngầu, không chỉ như vậy, toàn thân hắn cũng không giống nam tử. Hạ Chi Thu dừng bước lại, hơi nghiêng đầu tựa như nghi ngờ nhìn đến vị thân thị mới tới này. Hụ, tiểu lang quân có chút quẫn bách đè thấp tiếng nói, vươn một cái tay trắng nõn đến, ôm đi mai rùa cùng những vật kia trầm giọng nói. Vất vả rồi, hạ đại nhân, mà lúc này, trừ châu lang gia vương phủ, thế nào, dưới ánh đèn đốt sáng sủa, lang gia vương Lý Nghiễn Bạch đè xuống một con cờ, thờ ơ hỏi. Hồi bẩm vương gia chuông lớn rơi xuống, tiếng chuông vang vọng Trường An, đại trưởng công chúa xác thực hôn mê nửa ngày, chỉ là nửa đêm về sáng liền tỉnh. Ngoài cửa, một thị vệ áo đen chắp tay khom người thấp giọng nói. Xem ra cũng không ảnh hưởng đến tính mạng, nghe nói Bùi Mạc vì Lý Tâm Ngọc cấm toàn thành Trường An nổi chuông, bản vương còn tưởng rằng nàng có quái tật gì, tiếng chuông sẽ lấy đi tính mạng của nàng. Lý Nghiễn Bạch lắc đầu bật cười, vốn là việc quái lực loạn thần ta lại xem như cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, lại làm thật. Phía đối diện, mưu sĩ Phạm Hề gõ quạt xếp cũng cười nói. Vương gia còn muốn tiếp tục sao? Lý Nghiễn Bạch nghĩ nghĩ thẳng thắn đứng dậy than thở. Không làm nữa, Lý Tư mặc dù tuổi nhỏ, lại là nhân vật ngoan tuyệt khó có được, huống chi có Bùi Mạc và Lý Tâm Ngọc ở sau, ta thật sự không phải là đối thủ của hắn, chẳng bằng cứ như vậy làm người rảnh rỗi phú quý, chuyện này quên đi. Phạm Hề xôn xao run rẩy mở quạt xếp, nhanh nhẹn cười. Vương gia, đó là một cử chỉ sáng suốt. Ta có dự cảm chậm thì 10 năm, lâu thì 20 năm, thiên hạ này ở trong tay Lý Tư, sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tháng 3 năm cảnh nguyên thứ 3, Lý Tâm Ngọc mặc trang phục tiến cung, chính thức trả lại quyền phụ chính. Trong Hưng Ninh cung, Lý Tư trợn to mắt cả kinh nói. Chậm còn chưa tròn 10 tuổi, cô vì sao vội vã muốn trả quyền phụ chính? Nói đến đây, hắn hình như nhớ ra cái gì đó, mắt lại đỏ hồng nói. Không phải bởi vì những lời đồn đại năm ngoái chứ, ngài còn đang oán hận trẫm sao? Lý Tâm Ngọc lắc lắc đầu cười nói. Không phải, cô chưa từng oán ngươi, là ngươi đã trưởng thành, rất nhiều chuyện có thể tự mình ra quyết định, không cần ỷ lại cô. Ngài chính là còn oán ta. Lý Tư sốt ruột kéo tay áo của nàng, vua của một nước, nước mắt ào ào rơi xuống, nghẹn giọng hô. Ta xin lỗi ngài, xin lỗi. Cô, ngài đừng rời khỏi ta. A Viễn, ngươi trước tiên đứng lên. Ngươi là vua của một nước, không nên hướng thần phụ quỳ xuống. Lý Tâm Ngọc nâng dậy tiểu hoàng đế, nhìn đứa nhỏ nàng một tay nuôi lớn, ôn thanh nói. A Viễn, cô phải trả lại quyền phụ chính. Vì sao? Bởi vì, cocchuyenaudio.com. Lý Tâm Ngọc nhẹ nhàng đặt tay trên bụng, thần sắc trở nên ngọt ngào mà nhu hòa, cắn môi thần bí hề hề nói. Bởi vì cô có thai. Cái gì, thật sao? Sững sờ ngắn ngủi qua đi, Lý Tư trở nên mừng như điên, đỏ mặt nói. Là chuyện khi nào, chậm khi nào mới có thể nhìn thấy đệ đệ hoặc là muội muội? Vẫn còn sớm, ước chừng tháng 10 mới sinh, vậy cũng không vội cô, ngài lại phụ chính một thời gian thôi. Ta mới 10 tuổi, không có người căn bản không được. Lời này của ngươi cũng có phần quá khiêm nhường rồi, không có hoàng đế nào lúc 10 tuổi có thể thông minh như ngươi, lại có thủ đoạn. Huống chi cô đã đáp ứng triều thần, một khi có thai, nhất định phải rút khỏi triều đình. Bàn tay Lý Tâm Ngọc muốn xoa xoa đầu cháu trai, đột nhiên phát hiện lúc hắn đứng lên còn cao hơn chính mình, xoa đầu không ổn, liền vỗ nhẹ bờ vai của hắn, nói. Cô cùng dưỡng ngươi thành thân 10 năm, vẫn chưa có thai, có đứa nhỏ này là điều không dễ dàng, hy vọng A Viễn có thể hiểu. Ta có thể hiểu, ta cũng rất muốn có đệ đệ muội muội. Lý Tư gật gật đầu, hít mũi một cái đáp, như vậy ta cũng không làm khó cô dưỡng thai thật tốt, sinh một bảo bối khỏe mạnh. Lý Tâm Ngọc vui vẻ gật đầu. Con ngoan, không có cô giám thị, người nếu muốn bàn chính sự, mọi việc nên nghe một chút ý kiến của người khác, đừng làm theo trực giác. Bắc cảnh tạm thời có dượng ngươi trấn thủ, có thể an tâm, nhưng mà qua mấy năm nữa dượng ngươi cũng sẽ thoái ẩn triều đình, ngươi cần phải có một nhóm trung lương tâm phúc của chính mình. Cô cho ngươi một phần danh sách, đều là trung lương tài giỏi nhưng không được trọng dụng, ngươi suy xét một chút. Lý Tư cúi đầu nghe, nhận lấy túi gấm Lý Tâm Ngọc truyền lại nói. Ta sẽ thường đi thăm ngài. Lý Tâm Ngọc nhéo nhéo hai má hắn, ôn thanh đáp. Ta đi đây, ngoài điện đào mận ngát hương, gió nhẹ cuốn theo cánh hoa phấn bạch tuôn rơi như suối, giống như mưa hoa nhiều năm trước ở dục giới tiên đô làm nhân tâm rung động. Dưới phòng trưng bày, bách hoa hé nở, Bùi Mặc một thân huyền sắc võ bào, hướng nàng vươn một bàn tay khớp xương thon dài, cong môi cười nói. Về nhà thôi, công chúa phu nhân, ân, về nhà, Lý Tâm Ngọc cười đem tay của mình giao vào lòng bàn tay hắn. Hai người tay nắm tay đi qua hành lang, bước xuống đài giai, ra khỏi cung tường, đem cung điện trang nghiêm túc mục ném ra sau đầu, chỉ có hai dáng người gắn bó, dưới ánh mặt trời ngày xuân trở thành một hình ảnh vĩnh hằng. Hạ đại nhân, ngài lại đi nhầm đường rồi. Đây không phải là đường đi thái sử cục. Trên cung đường hẹp dài, tiểu lang quân lan sam màu son bước nhanh chạy lên trước kéo Hạ Chi Thu mù mà mù mờ, xoay hắn về hướng khác. Ngài bên này, Tinh La, nên khởi hành. Núi non trùng điệp, đường dài dài đằng đẵng, trong một gian quán trà nhà cỏ tố y nữ tử che mặt cầm trong tay trường kiếm khóa ở trên lưng ngựa, hướng một vị hắc y nam tử rừng rưng âm nhu bên cạnh nói. Khe núi bên cạnh bạch y thầy tu cùng thanh y nữ đạo sĩ trong lúc lơ đãng tương phùng, mỗi người đều cười, không đau khổ không vui. Gió đông như trước, hương hoa tháng tư, Trường An phồn hoa giàu có và đông đúc, chim di trú lưu lạc đều tìm được bến đỗ thuộc về bọn họ quy túc, từ đó, năm tháng tĩnh hảo. Cách chương.